Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, hốp bị thả. Smith Lâm và Mona xong rồi 3 cái tiếng thời gian sau đó. Smith Lâm sẽ để cho Mona mang hắn đi tới sinh mạc nước suối nơi này. Tới xem Brigham bây giờ tình trạng thân thể xem có hay không hoàn tiết dấu hiệu. Bơn và mông ta một mực ở chỗ này đợi quan sát Brigham biến hóa. Nhưng là ở nơi này 3 tiếng bên trong, nhưng là không phát sinh bất kỳ trạng huống dị thường. Bọn họ mặc dù nóng nảy, rất lo lắng Brigham, nhưng cũng chỉ có thể là làm gấp, làm không là cái gì. Thấy Smith Lâm và Mona sau khi đến, hai người bọn họ cũng là nói thẳng một chút Brigham khoảng thời gian này tình huống. Mấy phút sau, Smith Lâm nghe xong kể xong tình huống sau đó, mà xoa xoa cằm suy tư, dựa theo hai người bọn họ tự thuật tới xem. Ngược lại không phải là không có hiệu quả, chỉ là rất yếu ớt mà thôi. Xem ra Brigham trong thân thể hắc ám khí tức không tốt loại trừ à. Bơn hai người chờ ở một bên, Smith Lâm trả lời. Hy vọng đợi đến là tin tức tốt. Kết quả Smith Lâm mở miệng nói ra được nhưng là tin tức xấu. Tình huống rất không lạc quan. Mặc dù có chút hiệu quả, nhưng là không rõ ràng. Xem ra được nghĩ biện pháp khác. Đúng rồi, các ngươi trên đất tinh trong hang động là bị một cái nhân ảnh thần bí công kích đi. Mông ta gật đầu nói, đúng vậy, một cái bóng đen trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ và khống chế nguyên tố ma thú nhân ảnh thần bí là một người? Nghe Smith Lâm ở một bên mình lầm bầm lầu bầu, mông ta không nhịn được hỏi một câu. Tiệm trưởng ngươi chẳng lẽ biết người thần bí nhân ảnh thân phận? Smith Lâm tức giận nói một câu. Ta biết hắn thân phận mới là lạ. Sau đó Smith Lâm liền đem ở lôi minh cao địa đụng gặp nhân ảnh thần bí dùng hắc ám khí tức khống chế nguyên tố ma thú đến bọn họ xử lý xong toàn bộ sự kiện đi qua. Nói một lần, nghe được mông ta là sửng sốt một chút. Bây giờ biết ta tại sao nói như vậy đi. Nếu để cho ta biết là ai đang quấy rối, ta đánh không chết hắn. Smith Lâm là thật muốn đánh chết bóng người kia. Êm đẹp thêm loạn gì? Bây giờ tốt lắm, nhiệm vụ tới, vẫn là cái loại đó không thể không tiếp nhận. Buồn rầu thêm buồn rầu. Nhìn Smith Lâm buồn bực dáng vẻ, ở bên cạnh căn bản không lên tiếng Mona nhưng là cười mở ra một đùa giỡn. Tiệm trưởng, người sẽ không là theo người thần bí nhân ảnh có bí mật gì đi? Hắn hung hãn trợn mắt nhìn Mona một mắt, tức giận hừ một tiếng. Liền đi, Mona đi theo hắn phía sau ha ha cười. Phảng phất là đụng phải cái gì chuyện đùa như nhau. Tiệm trưởng ngươi, đợi ta một chút. Ngươi nên sẽ không thật là có không thể cho người biết bí mật đi. Smith Lâm hận hận bỏ lại câu nói đầu tiên không lý tới nữa nàng. Không có, hừ, Mona giờ khóc giờ cười đi theo lên. Bắt đầu nũng nịu ngây ngô hy vọng tiệm trưởng có thể tha thứ hắn. Cuối cùng ngược lại thì Smith Lâm cảm giác được mình phạm sai lầm như nhau. Để cho hắn im lặng rất, mà lúc này trên đất tinh quáng động nơi này Garrett lấy được ác ma cửa mảnh vỡ sau đó. Tiếp đó lại lấy được ám thuộc tính thủy tinh thành tựu khởi động ác ma cửa nhiên liệu. Chỗ này thì không cần tồn tại nữa. Các ma pháp sư, cho các người lưu chút lễ vật đi. Garrett tụng niệm mê muội pháp chú tiếng nói. Chung quanh con thần lằn đều là mở mắt, trong mắt một đoàn màu đen chất khí chợt lóe lên. Garrett cười mấy tiếng rời đi nơi này, mà lúc này ở tộc người sói vùng lân cận cát nhưng là khiếp sợ phát hiện. Wilson yêu cầu ám thuộc tính thủy tinh không thấy, cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng bị canh phòng nhìn, làm sao sẽ không, thủy tinh làm sao sẽ không. Cát lẩm bẩm thời điểm chợt nhớ tới, mới vừa rồi tựa hồ tộc người sói thủ lãnh bé ca tựa hồ đi vào gửi thánh vật địa phương. Chẳng lẽ đây là vừa ăn cướp vừa la làng? Cái này cũng không thành lập à? Nhàn rỗi không chuyện gì, trộm nhà mình đồ làm gì? Cát thật sự là muốn không rõ ràng. Liền cầm tin tức này dùng ma pháp chim bồ câu nói cho Wilson. Mà lúc này Wilson nhưng là tống giam Hope hang núi nơi này. Nói chuyện phiếm với hắn đây. Hope ma pháp sư, đã lâu không gặp, không biết ở chỗ này nhàm chán không nhàm chán à? Hope hừ lạnh một tiếng. Căn bản không phản ứng Wilson. Wilson cũng không tức giận, ngược lại là cười một tiếng tiếp tục nói. Ma pháp sư tiên sinh, có muốn hay không hồi Carillon ma pháp sư công hội, ta có thể thả ngươi đi? Nghe được câu này, Hope có chút kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao sẽ thả ta? Sẽ không phải là có âm mưu gì đi? Hope đích xác là hoài nghi người này có ý đồ gì, cho nên hắn cũng sẽ không tin tưởng có như thế tiện nghi chuyện tốt. Hope tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có bất kỳ ý đồ. Ta chỉ là có những chuyện khác phải đi làm, không tâm tư để ý tới ngươi. Yên tâm, chúng ta còn sẽ tạm biệt. Wilson nói xong câu này nói liền đi. Trước khi đi lại nói một câu, ma pháp trận ta giải trừ, ngươi ma lực phong ấn vậy giải trừ. Tạm biệt, lần sau tạm biệt. Hốp cảm thụ thân thể một chút bên trong ma lực, phát hiện đúng là khôi phục nguyên dạng. Dùng ma lực cảm thụ một chút chung quanh, ma lực chập chờn, phát hiện đã không có. Hắn có thể xác định không có ma pháp trận trói buộc. Đi ra sơn động, nhìn sắp rơi xuống nắng chiều, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết hội trưởng và những người khác thế nào. Ai, vì mau sớm trở lại ma pháp sư công hội, Hope trực tiếp phóng thích lơ lửng thuật, hy vọng có thể mau sớm trở lại công hội bên kia. Những ngày qua chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Hy vọng không muốn xảy ra cái gì có vẻ đi. Mà lúc này ở tộc tinh linh Smith Lâm đơn độc tìm được mông ta hỏi hắn có thể hay không mang hắn đi địa tinh nhất tộc xem tình huống. Có lẽ hắn có biện pháp xử lý. Mông ta có chút kinh ngạc nhìn Smith Lâm hỏi một câu. Tiệm trưởng, ngươi xác định ngươi có thể đánh đổ những cái kia con thằn lằn? Ta không thể, Smith Lâm cực kỳ dứt khoát trả lời, để cho mông ta khóe miệng quất mấy cái. Tiệm trưởng ngươi nghịch ngợm như vậy thật tốt sao? Bất quá Smith Lâm cũng là giải thích một phen, ta lại không hiểu tình huống, ta làm sao hạ phán đoán? Thua thiệt ngươi vẫn là một cái ma pháp sư. Ai, mông ta cũng hết ý kiến. Mình đây là bị khinh bỉ nhìn sao? Cuối cùng bơn phụng bồi Brigham ở chỗ này tiếp nhận sinh mạng nước suối lọc sạch ấn chế. Mà mông ta và Smith Lâm thừa dịp buổi chiều mặt trời còn không có xuống núi, đi trước địa tinh nhất tộc xem. Nhân tiện cũng đi xem bạn cũ Đức Thẻ Đại Sư. Hai người bọn họ nhưng là không biết Gareth đã sớm cho bọn họ chuẩn bị một phần đại lễ chờ bọn họ. Mà ở Long tộc bên này, Phoenix biểu đệ Phoenix Lạc thấy được bảo, cảm thấy thật đáng yêu, muốn đi ôm, kết quả Phoenix Lạc không làm. Biểu ca, đây là ta đứa nhỏ à? Phoenix không vui nói, ta ôm một chút không được à? Phoenix Lạc im lặng nói, biểu ca ta sợ ngươi hù được đứa nhỏ à? Ngươi cái này lớn lên có chút quá phạm vỡ. Phoenix nhìn xem mình thân hình, đích xác là có chút dọa người, lúng túng ho khan hai tiếng, lấy che giấu mình, cầu hâm, bất quá lần này tới thăm biểu đệ cũng coi là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, chính là không có thể ôm một chút cái đứa nhỏ này. Thật là có điểm tiếc nuối à, mà lúc này Lanark nhưng là ở sân Hải Dương bên bờ biển ngồi phát khởi buồn. Chủ yếu là sau mới phát giác mới phát hiện nhiệm vụ này độ khó không nhỏ. Thật là có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tias/nối/kyy/chéo/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.